Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mị lực họp thường niên. Vốn dĩ là Tô Thanh rất vui vẻ. Nhưng vì nhắc đến Hạ Tình Tình, tâm tình của nàng liền không xong. Cứ việc chính mình chủ động nói chuyện vì Tiết Thị Đại Ngôn. Cứ việc dựa theo nàng hiểu biết Tiết Hâm. Nàng khẳng định là việc này Tiết Hâm có thể đồng ý, nhưng nếu nói như vậy, việc này cùng đời trước có gì khác nhau? Đời trước Tiết Hâm cũng là như vậy. Chỉ cần nàng nói, yêu cầu, nàng ấy khẳng định sẽ hảo hảo cùng nàng giải thích. Cũng có thể nhanh chóng đạt thành tâm nguyện cho nàng. Nhưng đa số thời gian khác, nàng nếu không nói, đối phương liền giống như không ý thức đến những chuyện đó. Nhưng có một số việc, thật sự muốn nói rõ như vậy sao? Thật sự yêu cầu mọi việc nàng đều nói ra sao? Trong lòng đột nhiên cảm thấy rất mệt. Sau lại chờ công ty tặng cho mình một cái bằng khen nhân viên ưu tú nhất. Tô Thanh liền thuận thế đi hậu trường. Tìm Trần Tổng sắp lên đài nói tiếng. Tiếp theo liền xoay người hướng cửa sau đi. Tô, nhìn nàng nói một câu liền rời đi. Trần Hạo theo bản năng muốn cản lại. Khi sắp mở miệng, nghĩ đến hôm nay khí phách hăng hái đến đây Tiết Hâm. Nghĩ đến chuyện nàng chỉ chi 3.000 vạn liền mua được 3 cổ phần của muội muội. Cuối cùng Trần Hạo lại an tĩnh xuống. Trần Hạo không mở miệng ngăn cản. Trần Tỷ ở bên ngoài vội vàng xem tiết mục cùng giao lưu. Những người khác trong công ty cũng không quản được Tô Thanh. Cho nên đêm nay mọi người chỉ đắm chìm ở họp thường niên mị lực trong sân giao lưu. Tô Thanh ăn mặc váy xinh đẹp, trực tiếp đi ra ngoài. Tô tiểu thư, áo khoác của ngươi. Hình ca từ khi làm bảo tiêu cho nàng vẫn luôn tận chức tận trách từ phía sau đuổi tới. Sau đó ở cửa giúp nàng mặc áo khoác, làm nghệ sĩ đã được một thời gian. Đã thói quen được mọi người chiếu cố Tô Thanh ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Sau đó tùy ý hình ca giúp chính mình mặc áo khoác. Liền ở hình ca trong áo khoác sửa lại mũ cho nàng. Tô Thanh chính mình cúi đầu duỗi tay kéo khóa kéo. Phía sau đột nhiên lóe một cái. Bởi vì kia quen thuộc đèn flash. Tô Thanh cùng lão hình lập tức cảnh giác quay đầu qua. Lão hình còn theo bản năng đứng chắn phía trước Tô Thanh. Tô Thanh. Ta tới tìm ngươi vốn nghĩ là muốn cùng ngươi giải thích một chút. Quan hệ của ta và Tiết Tổng. Nhưng không nghĩ tới vừa lơ lãng một chút. Liền chụp được cái này. Vốn dĩ trợ lý cùng bảo tiêu chiếu cố ngươi. Giúp ngươi khoác cái áo cũng là bình thường. Nhưng nếu là các ngươi ở chỗ không người. Lén lút sửa sang lại quần áo. Có phải hay không gợi người mơ màng a? Ngươi nói nếu ta giao ảnh chụp này cho truyền thông hoặc là giao cho Tiết Hâm thì sẽ thế nào? Khi Tô Thanh cùng lão hình nhìn chăm chú, Hạ Tình Tình mặc màu trắng váy bồng, chậm rãi từ chỗ khuất bước ra, hai chân đặc biệt dài, mặc kệ khi nào cũng trang điểm xinh đẹp Hạ Tình Tình. Nàng cầm điện thoại, mỉm cười ngọt ngào, giờ phút này nàng cảm giác cùng lúc trước khác nhau. Mấy ngày trước, vì tâm lý và một cái kịch bản xuyên thư, Tô Thanh đối với người này, trong lòng vẫn có một chút cảm giác chột dạ. Mà giờ phút này, suy nghĩ tất cả mọi chuyện, Tô Thanh đối với người này, chỉ dư lại chán ghét. Cẩn thận nghĩ lại, nữ nhân này đời trước, đẳng cấp hẳn là rất cao. Nàng tự xưng là bằng hữu Tiết Hâm. Đại Ngôn rất nhiều nhãn hàng cho Tiết Thị, thường xuyên cùng Tiết Hâm tham dự cái này, tham dự cái kia, nàng còn ở trước mắt người nhà, bằng hữu Tiết Hâm, đối với Tiết Hâm rất quen thuộc, đến trước mắt mình cũng có vẻ rất lễ phép, mà khi bên người các nàng không có ai, đối phương ngay cả liếc mắt nhìn nàng cũng không có, mà chỉ vào lần gặp mặt nói chuyện, lời nói đối phương nói với nàng. Cơ hồ đều làm nàng rất không cao hứng. Người kêu Thanh Thanh, ta kêu Tình Tình. Không biết Tiết Hâm mỗi ngày kêu chúng ta như vậy. Có hay không sẽ có một ngày kêu lộn. Người 26 tuổi, ta cũng 26 tuổi. Người kêu Thanh Thanh, ta ta cũng kêu tình tình. Trên đời này chuyện trùng hợp có rất nhiều. Tiết Thái, ta ngày hôm qua cùng Tiết Tổng tham sự một cuộc họp báo sản phẩm mới. Cùng nàng nói có chút nhiều. Người sẽ không sinh khí đi. Tô Thanh, nghiêm khắc mà nói. Người cũng đã vào giới giải trí. Nhìn ta hiện tại, lòng ngươi có hay không cảm thấy hối hận? Dù sao nếu ta là ngươi, ta khẳng định sẽ hối hận. Tiết Thái, ta hy vọng ngươi không cần hiểu lầm mối quan hệ của ta và Tiết Tổng. Chúng ta chỉ là quan hệ công tác mà thôi. Nghệ sĩ cùng nhà đầu tư quảng cáo ăn cơm, vốn dĩ là chuyện bình thường. Huống chi là quan hệ của chúng ta. Tiết Thái, ta hiện tại đưa Tiết Tổng đi. Hẳn là không có vấn đề gì đi. Ta lát nữa cũng đến Tiết Thị. Cho nên ngươi ngàn vạn lần không cần nghĩ nhiều a. Tiết Thái, ngươi muốn đi cùng chúng ta sao? Ngươi hẳn là rất ít đến Tiết Thị đi. Muốn hay không thừa dịp này, đến đó đi dạo. Ai nha, Tiết Thái, ta giống như ngồi sai vị trí. Xin lỗi, ta hiện tại lập tức nhường cho ngươi. Ta cho rằng ngươi hôm nay trùng hợp tới, cho nên mới ngồi ở đây. Thật là xin lỗi. Từng câu chuyện cũ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Tô Thanh cũng không biết trước kia chính mình vì cái gì yếu đuối như vậy. Ở trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng lần nữa nảy lên. Tô Thanh lập tức phản xạ có điều kiện lớn tiếng nói. Đem ảnh chụp xóa cho ta. Tô Thanh ngoại hình vẫn luôn là hình tượng cao lãnh. Gương mặt kia của nàng, tuy thời điểm cười xác thật thực câu nhân, nhưng đa số thời gian là nàng không cười. Mà nếu không cười, nàng liền cho người ta một loại cảm giác nghiêm túc lại quạnh quẽ. Cho nên trong trí nhớ của mọi người bao gồm cả Hạ Tình Tình, Tô Thanh người này vẫn luôn là cao lãnh. Mặc dù lần trước nàng ấy ở trước mặt nàng phát điên quậy nhà Tiết Hâm, nàng cũng nghĩ Tô Thanh người này tính cách có vấn đề. Chỉ biết ức hiếp người nhà, chỉ biết chính mình giận dỗi. Nhưng ở bên ngoài, mặc kệ khi nào cũng thần thái, sẽ chú ý thân phận. Cho nên giờ phút này, khi Tô Thanh đột nhiên lớn tiếng, Hạ Tình Tình liền bị dọa một cái. Theo sau nàng liền phản ứng lại. Này còn không phải là thẹn quá thành giận sao? Suy đoán như vậy, nàng liền để ý đến tấm ảnh chụp này. Như vậy có phải là nói lên, nàng ta cùng nhìn có 40 tuổi cao lớn bảo tiêu này, thật sự có một chút gì đó không? Ta không, Hạ Tình Tình trộm đến hậu trường của Mị Lực, hiện tại lại theo tới nơi này. Thật là ôm, nghĩ muốn cùng Tô Thanh giải thích một chút chuyện đại ngôn lúc trước. Thuận tiện muốn nghe một chút nàng cùng Tiết Hâm là chuyện như thế nào. Cho nên vừa rồi nàng lấy ra điện thoại quay chụp. Thật sự là nhất thời nảy lòng tham. Vốn dĩ chỉ là tùy tiện tiện chụp một chút. Không nghĩ tới Tô Thanh thật sẽ để ý tình huống như vậy. Nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng đem ảnh chụp giao ra. Làm sao vậy? Khi Tô Thanh nhanh như chớp hướng Hạ Tình Tình đi đến, thì Tiết Hâm nghe được tin cũng nhanh chóng đuổi tới đây. Bởi vì biết Tô Thanh đối Hạ Tình Tình để ý, cho nên khi nhìn đến cảnh tượng này, nàng có chút đau đầu. Đi nhanh tới, nàng, Tô tiểu thư nàng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiết Hâm đột nhiên xuất hiện. Hạ Tình Tình có điểm ngoài ý muốn. Theo sau nàng liền lắp bắp giải thích, liền lộ ra bộ dáng khó xử. Hình ca vừa rồi giúp ta mặc áo khoác, bị nàng chụp lại, ta không biết nàng đã chụp được bộ dáng gì rồi. Dù sao vì không muốn phiền toái, người nói nàng đưa ảnh chụp cho ta. Căn bản là Tô Thanh không lo lắng nàng ta chụp cái gì. Hình ca mỗi ngày đi theo nàng, mỗi ngày khoác y phục lấy áo khác cho nàng. Có đôi khi nhân viên trang điểm vội, hắn đều hỗ trợ nàng làm tóc cùng chọn váy. Các nàng ở bên nhau có rất nhiều hình ảnh, luôn là bị fan và tư sinh chụp được, cho nên Tô Thanh như thế nào sẽ để ý đến cái này. Nàng chỉ là trong lòng khó chịu, liền muốn mượn chuyện này, nhất định phải cho Hạ Tình Tình một cái giáo huấn. Tô Thanh tức giận, Nộ khí đằng đằng nhìn chằm chằm Tiết Hâm. Tiết Hâm sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía đã lâu không thấy Hạ Tình Tình. Tình Tình, phiền toái ngươi đưa điện thoại cho ta một chút. Tô Tô hiện tại không thể lung tung lộ ta tai tiếng. Tuy rằng Tiết Hâm nửa năm gần đây luôn chú ý đến Tô Thanh, nhưng nàng đối giới giải trí hiểu biết cũng không nhiều. Trong hiểu biết của nàng, ảnh chụp nghệ sĩ là không thể loạn chụp. Loạn chụp khả năng sẽ xảy ra chuyện. Cho nên nhìn Tô Thanh tức giận, nàng lập tức muốn mượn điện thoại của Hạ Tình Tình. Ta chụp ảnh vốn dĩ là muốn đưa cho ngươi xem. Nếu không phải lo lắng cho ngươi, ta căn bản sẽ không chụp nàng. Hạ Tình Tình thói quen ở trước mặt Tiết Hâm biểu hiện. Chờ Tô Thanh đem chính mình lời nói làm rõ, nàng mới nhanh chóng giải thích lên. Mới lấy ra điện thoại chính mình. Người lo lắng nàng, vậy đi chụp hình nàng a, chụp ta làm gì? Ta và nàng có quan hệ gì? Vì lấy lòng nàng, thế nhưng xâm phạm ảnh của ta. Người đầu óc là có vấn đề. Tô Thanh chính là nhìn không quen Hạ Tình Tình vĩnh viễn có một biểu tình khổ sở. Trong lòng tức giận lên tới đỉnh điểm, nhìn Hạ Tình Tình đưa điện thoại cho Tiết Hâm, nàng lập tức duỗi tay đoạt lấy. Sau đó đầu óc phản ứng lại, nàng liền duỗi tay đem điện thoại ném đi. Vị trí hiện tại của bọn họ là ở lối đi của hậu trường khách sạn. Lối đi tối tăm, phía trước là cửa sắt lớn đang đóng lại, còn lại là đám bảo tiêu của Tiết Hâm. Bởi vì động tác của Tô Thanh, điện thoại Hạ Tình Tình liền hung hăng nện vào trên cửa sắt lớn. Sau đó lại thật mạnh bắn ngược đến dưới chân các nàng. Hình ca, ném cho ta, đem chip kia cũng hủy luôn. Tô Thanh lần này hành động quá đột ngột, mặc kệ là đang giơ tay Tiết Hâm, hay là còn chưa thu tay lại Hạ Tình Tình, đều đem miệng há thật to. Thậm chí đám người bí thư vương đứng đằng sau, cũng là một bộ dáng hoàn toàn không nghĩ tới. Trong khi mọi người đang kinh ngạc, bên trong mặc lễ phục màu lam thật dài, bên ngoài mặc áo khoác lông vũ màu đen Tô Thanh, lập tức một bên tay nâng váy, một bên lớn tiếng hét. Ai, nửa năm thời gian này, mặc kệ là Trần Tỷ hay là Lão Hình đều có điểm đem Tô Thanh chiều hư. Bọn họ trừ bỏ khống chế được chế độ ăn uống của Tô Thanh, lại sắp xếp một đống lớn công tác bên ngoài. Còn lại thời điểm khác, bọn họ đối Tô Thanh cũng coi như là hữu cầu tất ứng. Cho nên khi Tô Thanh ra lệnh, cao to Lão Hình lập tức nhặt điện thoại rơi trên đất lên, lập tức hướng phía trước lần nữa ném đi. Chạm vào, a, ha ha, âm thanh đồ vật nện vào cửa sắt. Tiếng Hạ Tình Tình hét chói tai cùng với Tô Thanh không chút nào che giấu tiếng cười, cơ hồ là đồng thời vang lên. Tô Thanh, ngươi điên rồi sao? Đó là điện thoại của ta. Chấm chấm, ngươi mau kêu hắn dừng lại. Liền tính ta làm sai, ngươi liền xem ảnh xóa không được sao? Ngươi dùng cách như vậy sao? Đầu năm nay ai không bảo bối điện thoại chính mình? Mắt thấy Tô Thanh quả thật giống điên rồi, ăn mặc váy bồng, dẫm lên giày cao gót Hạ Tình Tình, lập tức lôi kéo cánh tay Tiết Hâm, hô to hét lên. Hình ca, đập nát cho ta. Đập nát đi, ta bồi nàng ba cái. Kỳ thật Tô Thanh từ trước kia tới nay đều không có trải qua chuyện điên cuồng như vậy. Nhưng giờ phút này thấy Lão Hình không hề do dự thuận theo mình, Tô Thanh liền có cảm giác thực sung sướng, thực vui vẻ, cho nên nàng thả lỏng mình, liền cười tiếp tục chỉ huy. Đã biết, nhìn ta, chấm, Lão Hình chính mình đã 40 tuổi, thế nhưng còn bị hiểu lầm, cho Tô Thanh một cái ánh mắt tốt. Theo sau hắn lần nữa nhặt lên chiếc điện thoại kia, lần nữa hướng cửa sắt thật mạnh ném đi. Một cái phổ thông thông điện thoại, nơi nào chịu được lực đập như vậy. Lần đầu tiên khi Tô Thanh ném, nó cũng đã sắp nát. Khi Lão Hình ném lần thứ hai, điện thoại cảm ứng cũng đã nát. Mà tới lần thứ ba, điện thoại kia tựa như Tô Thanh mong muốn, đã hoàn toàn nát nhừ. Chờ cái điện thoại kia thật chia năm xẻ bảy, Lão Hình đã tựa như Tô Thanh yêu cầu vậy. Nhặt lên điện thoại bị ném. Trực tiếp bẻ gãy đưa cho Tô Thanh. Ha ha, cái kia Hạ Tình Tình thật xin lỗi a, điện thoại này của ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi nói cái giá, ta liền đưa tiền cho ngươi. Đúng rồi, ngươi đừng nghĩ bôi nhọ ta. Báo nguy gì gì đó. Ngươi như vậy, ta sẽ nói cho cảnh sát là ngươi chụp lén ta. Còn chuyện ta đập nát điện thoại ngươi. Bên này không nhất định là có camera theo dõi. Nhưng ngươi theo dõi chuyện của ta. Ta đi tìm nhân viên khách sạn hỏi. Khẳng định là có kết quả nha. Nên thế nào lựa chọn? Đối với ngươi mới tốt. Ngươi hẳn là biết đi. Tiết Hâm đứng ở bên cạnh. Hiếm thấy yên tĩnh. Tô Thanh cao hứng. Cũng không so đo cái khác. Cười tươi cầm cái điện thoại kia ném về phía Hạ Tình Tình. Hạ Tình Tình hoàn toàn choáng váng. Giờ phút này ở trong mắt của nàng. Tô Thanh giống như kẻ điên. Đây là bộ dáng điên cuồng khi lần đầu tiên nàng gặp nàng ấy. Nàng ấy hiện tại cùng nàng khi biểu diễn tiết mục trên TV hoàn toàn khác nhau. Giống như là hai người khác nhau. Kẻ điên. Nghĩ đến lúc trước mình thế nhưng đi xem người này thần tượng. Là đối tượng siêu việt. Hạ Tình Tình cảm thấy mì cũng điên theo luôn rồi. Theo bản năng nàng muốn ống tay áo Tiết Hâm bên cạnh. Hạ Tình Tình hy vọng Tiết Hâm sẽ chủ trì công đạo cho nàng một chút. Nhưng Tiết Hâm hôm nay giống như là bị choáng váng. Không có bất luận động tác gì. Không còn cách nào. Hạ Tình Tình chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thanh ném điện thoại mình. Sau đó hai người kia, ở trước mặt nàng lấy ra ba lô. Nhìn Tô Thanh từ trong ba lô bảo tiêu lấy ra một xấp tiền. Thật mạnh, dị thường kiêu ngạo ném vào người nàng. Liền trực tiếp chạy lấy người. Hạ Tình Tình phản xạ theo điều kiện chụp lại hai xấp tiền kia. Lại nhìn Tiết Hâm thờ ơ đứng bên người nàng. Nhìn cửa sắt lớn bị hai người kia đóng sầm lại. Hậu chi hậu giác nàng liền tức giận hét lớn lên. Vừa rồi nàng bởi vì bảo tiêu kia cưa Tô Thanh quá cao quá lớn. Hơn nữa hai người hành động rất khác thường. Quá mức điên cuồng. Nên nàng mới bị dọa sợ. Giờ phút này nhìn Tô Thanh và bảo tiêu kia chạy lấy người. Hạ Tình Tình liền bắt đầu ủy khuất. Trong khi Hạ Tình Tình đang phát tiết. Thét chói tay rậm rậm chân. Thì Tiết Hâm vẫn luôn yên tĩnh. Nhìn Tô Thanh đập đồ vật Tiết Hâm cũng không lên tiếng. Cũng không ngăn cản. Theo sau Hạ Tình Tình cầm lên hai xấp tiền kia rốt cuộc cũng an tĩnh lại. Tiết Hâm vẫn trầm mặc. Bây giờ mới lên tiếng. Nói. Hạ Tình Tình. Về sau chuyện chụp lén như vậy. Người tốt nhất đừng làm nữa. Nhưng nàng cùng tên bảo tiêu kia thật sự có điểm thân mật quá phận a. Nàng lại không phải chính mình không có tay chân a, dùng một cái nam nhân còn là alpha giúp nàng mặc áo khoác sao? Ta là vì lo lắng cho ngươi, biết ngươi còn để ý nàng, cho nên mới nhất thời xúc động chụp lại ảnh các nàng. Ta một lòng vì ngươi suy nghĩ, bây giờ điện thoại bị bọn họ ném hư, người cũng bị dọa sợ. Mà nữ nhân kia đâu? Nàng thế nhưng ở trước mắt người khác nói ngươi và nàng không có quan hệ gì. Đã như vậy rồi, ngươi còn muốn thích nàng sao? Sau lưng Tiết Hâm là trợ lý và bảo tiêu. Tuy mọi người đều cúi đầu, nhưng Hạ Tình Tình cảm giác bọn họ vẫn chú ý bên này. Cho nên nàng liền nhỏ giọng lại không cam lòng mà giải thích. Nhưng nàng nói không sai a. Nàng bây giờ cùng ta không có quan hệ gì. Cho nên bây giờ nàng ở bên ngoài làm gì. Ta cũng không có quyền quản. Hơn nữa quan trọng nhất là. Tình Tình ngươi bây giờ cũng cùng ta không có quan hệ gì. Có thể giúp ngươi. Ta đều đã giúp. Nên chuyện gì có liên quan đến ta. Về sau ngươi cũng đừng đi quản nữa. Ta hiện tại xem như nhìn ra. Tô Thanh nàng hẳn là không thích ngươi. Cho nên vì ngươi hảo, ta hảo, nàng cũng hảo, về sau chúng ta tận lực đừng gặp mặt nữa. Đối với Hạ Tình Tình, Tiết Hâm cảm thấy chính mình đã biểu hiện rất rõ ràng. Đối nàng ấy, Nàng đã bao dung hơn người khác nhiều. Nghĩ đến Tô Thanh vừa rồi. Nói các nàng bây giờ không có quan hệ gì. Cũng không cùng nàng nói cái gì liền rời đi. Trong lòng Tiết Hâm có chút không thoải mái. Cho nên nàng liền cùng Hạ Tình Tình nói thẳng ra. Sau khi nói xong, nàng đem theo đoàn người rời đi. Chết tiệt, khách sạn mở nhạc thật lớn. Đang phát ra ca khúc được yêu thích. Điện thoại bị ném, lại không được an ủi Hạ Tình Tình. Không biết mọi chuyện tại sao lại biến thành như vậy. Tức giận dậm chân một cái. Nàng lập tức ném đồ vật trên tay đi. Trực tiếp chạy lấy người. Đi được vài bước, quay đầu nhìn điện thoại mình bị ném đến không nhìn ra hình dạng ban đầu. Lại nhìn 2 vạn đồng bị ném xuống đất. Cuối cùng theo thói quen không thích bị lãng phí Hạ Tình Tình. Lập tức xoay người, nhặt lên những đồ vật trên đất. Buổi tối này, bởi vì là lần đầu tiên chân chính cho Hạ Tình Tình một chút lợi hại. Cho nên trên đường trở về chung cư, Tô Thanh vẫn luôn cười ha ha. Lên đến tầng cao phòng ở của mình. Khi Tô Thanh tắm rửa thu thập, vẫn không nhịn được ngâm nga hát một chút. Mà ở một bên khác Tiết Hâm, nàng vẫn còn đang nghĩ. Tô Thanh vừa ra lệnh một tiếng. Cái bảo tiêu kia của nàng mặc kệ đúng sai. Mặc kệ là thích hợp hay không thích hợp. Liền nhặt lên điện thoại làm ra cảnh tượng kia. Lúc ấy, Tô Thanh thật cao hứng. Cũng là hình ảnh nàng chưa thấy qua. Tô Thanh lúc ấy, cực kỳ dố gờ một cái có đại nhân chống lưng. Liền trở nên vô pháp vô thiên tiểu bá vương. Nàng ấy bộ dáng đắc ý rào rạt. Cao hứng tùy ý. Vẫn luôn là nàng mơ ước tha thiết muốn thấy. Nhưng thật đáng tiếc, người hôm nay làm nàng cười như vậy. Thế nhưng lại là một cái bảo tiêu trung niên cao lớn theo bên người nàng. Chính mình so với hắn kém ở chỗ nào? Vì cái gì Tô Thanh đối hắn cười như vậy? Vì cái gì nàng ấy lại ỷ lại một người xa lạ như vậy? Mà đến mình bên này, mặc dù đêm nay Tô Thanh ngắn ngủi cho nàng mấy cái tươi cười. Nhưng kiểu cười này chỉ là theo lễ phép. Quan trọng nhất là, khi Tô Thanh nói các nàng đã không còn quan hệ gì. Nàng phát hiện chính mình thế nhưng không phản bác được gì. Trong lòng ẩn ẩn không thoải mái. Nghĩ tới bộ dáng Tô Thanh tay xách váy chỉ huy bảo tiêu kia ném đồ vật. Nghĩ tới Tô Thanh vì động tác của bảo tiêu kia mà vẻ mặt thỏa mãn cười ha ha. Nằm ở trên giường Tiết Hâm. Liền trằn trọc, hồi lâu cũng ngủ không được. Ta giống như là hiểu chút gì rồi. Sáng sớm tỉnh lại, Tiết Hâm loáng thoáng nghĩ. Lúc sau đi làm, Tiết Hâm phân phó bí thư vương điện thoại cho Trần Hạo. Nói Trần Hạo hắn mở đại hội cổ đông. Để toàn thể cổ đông và toàn thể nhân viên gặp mặt. Đã biết, ta sẽ mau chóng sắp xếp. Việc này từ khi Trần Hạo biết được Tiết Hâm mua lại cổ phần mị lực trong muội muội hắn. Hắn cũng đã đoán trước được. Ngày hôm qua mị lực họp thường niên. Hắn cảm giác Tiết Hâm sẽ trực tiếp công khai. Nhưng ngày hôm qua vì Tô Thanh đột nhiên rời đi sớm. Tiết Hâm cũng theo nàng rời đi. Cho nên ngày hôm qua ở trước mắt nhiều nhân viên mị lực và đối tác hợp tác. Nhà quảng cáo, cùng với đồng nghiệp. Hắn tránh được một kiếp. Giờ phút này, biết được Tiết Hâm sẽ mở buổi họp đại hội cổ đông. Trần Hạo cũng không có khẩn trương như ngày hôm qua. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Chuyên có hành động quá khích, bám đuôi hoặc xâm phạm đời sống riêng tư của nghệ sĩ. Hữu cầu tất ứng, mỗi yêu cầu đều được đáp lại. Cách chương.